Chiêu hồn, chương 70, Tô Mạc Già, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấm hoàng minh sáng quang ảnh bên trong. Mặt mày của nàng nhu nhược thu thủy. Trắng nõn hai gò má bởi vì hắn vải áo khe khẽ ma sát mà lộ ra một mảnh mỏng đỏ. Sán lạn như hoa sen. Từ Hạc tiết trên tay một trận. Hắn thu tay lại. Ống tay áo ở giữa u nhạt rinh ca nhẹ phẩy nghe tố nóng lên hai gò má. Nàng ngây người thời khắc, hắn đã tiếp nhận trong tay nàng bánh rán, lẩu còn tại ừng ực nấu lấy. Thanh khung bận bịu tới dùng bông lau bên trên tiếp đến hạt xương pha trà. Từ tướng quân, ta nương nói, người dùng những thứ này hạt xương, liền có thể tốt một chút. Đa tạ, Từ Hạc tiết ngồi tại trước bàn, hướng hắn khe khẽ gật đầu. Từ tướng quân nhanh đừng tổn thọ chúng ta. Đây cũng không phải là việc khó gì. Phạm Giang hôm nay đánh một bầu rượu, lẩu còn không có ăn, hắn liền uống trước được sủng ái gò má đỏ lên. Cắt gọn dê bò dưới thịt nồi, ung châu tươi mới rau quả cũng không nhiều, nhưng hôm nay tốt xấu mua được chút. Nghe tố bưng chén nhỏ ở bên ăn canh, nghe Phạm Giang tung bay lải nhải nói chút lời say. Phạm Giang cùng quỷ mị kết duyên, liền cùng người không có nhiều ít thân cận duyên phận, người đều đạo hắn không kết hôn liền nhặt được cái quái thai nhi tử. Không có mấy người nguyện ý tới gần hắn, cùng hắn nói chuyện phiếm nói chuyện. Thanh khung cũng là như thế. Hắn ngoại hình được cùng người thường không giống nhau lắm. Lâu dài ăn mặc nặng nề áo choàng, cả người tái nhợt lại khô gầy. Không có cùng tuổi người nguyện ý cùng hắn lui tới. Cha con bọn họ hai cái tại cái này ung châu trong thành một ngụm giếng cạn bên trong. Sống nương tựa lẫn nhau cho tới bây giờ. U đô năng lượng xương mù rửa tẩy sinh hồn ký ức. Sửa sinh hồn hình dáng tướng mạo. A song đã không quá nhớ kỹ chuyện. Mỗi lần ta nói chuyện cùng nàng, đều phải trước nói một lần hai chúng ta là như thế nào quen biết thành thân. Sau đó lại hỏi nàng trôi qua có được hay không. Dạng này một tạm thời. Cơ hồ chính là suốt cả đêm. Phạm Giang niên ước 40-50 tuổi. Một khuôn mặt tại gió cắt của ung châu đã bị mài đến tang thương. Nói chuyện và thanh khung nương, trên mặt hắn liền thêm ý cười. Điệp ngấn cũng nhiều hơn. Kia nếu là nàng hoàn toàn quên đi. Nghe tố nhẹ giọng, kia là chuyện tốt. Phạm Giang trên mặt không lộ một tia buồn sắc. Hắn một tay đỡ tại trên gối, một tay bưng bát rượu. A song khi còn sống chịu khổ quá nhiều. Chờ đến có một ngày nàng cuối cùng quên, liền chứng minh nàng có thể thoát khỏi đây hết thảy, tới luân hồi chuyển sinh. Nghe tố nhìn xem hắn, ngài nhất định rất không nỡ. Ta cùng nàng làm phu thê thời gian quá ngắn, nhưng được cái nàng hồi u đô những năm này còn có thể cùng ta trò chuyện. Chúng ta ai cũng không nỡ ai, nhưng chỉ cần biết nàng tốt, ta cũng liền an tâm. Một cái không nhận đãi kiến người, vẫn sống được như thế rộng rãi sáng sủa. Nghe tố nghe hắn lời nói này, bưng lấy bát quên ăn canh. Cách một hồi, nàng vụng trộm nhìn về phía bên người người kia. Hắn không có ăn lẩu, bày ở trước mặt hắn bát đũa vẫn như cũ sạch sẽ gọn gàng. Hắn chỉ ăn một khối nàng làm bánh rán, về sau chính là ngẫu nhiên nhấp mấy ngụm bông lau hạt xương nấu trà. An tĩnh ngồi tại bên cạnh bàn, nghe bọn hắn ba người nói chuyện. Có lẽ là phát giác được tầm mắt của nàng. Từ Hạc tiết phút chốc ngước mắt hướng nàng nhìn tới. Hắn thanh đạm thần sắc bên trong mang theo phân hỏi thăm. Nghe tố thốt ra, người trà dễ uống sao? Từ Hạc tiết không biết như thế nào đáp nàng. Hắn không nếm ra hương vị. Cũng không biết chén này trà tư vị như thế nào. Hắn theo lô nâng lên đến ấm trà. Rót một chén nóng cho nàng. Ốc xá bên ngoài lại dậy bão cát. Lạnh đêm, bốn người tụ tại cùng nhau, lẩu nhiệt khí lượn lờ, thanh khung biểu cảm chỉ độn mặt cũng có một chút nụ cười. Đêm dần khuya, thanh khung cùng Phạm Giang khép chặt y phục rời đi, nghe tố rửa mặt sạch sẽ, xõa tóc dài đen nhánh ngồi ở trên giường. Hỏi, chúng ta muốn đi sao? Tạm thời đi không được. Từ Hạc tiết ngồi tại bàn một bên, sách lật qua lật lại vài trang. Hắn dừng lại. Ung châu ngoài thành xung quanh bách tính tối nay vào thành. Cửa thành vừa rơi xuống khóa. gần đoàn thời gian liền sẽ không lại tùy tiện mở ra. Phạm Giang vừa rồi tại trên bàn cơm nói ở tại ngoài thành xung quanh trong thôn trang bách tính bị Tần Kế Huân phái người đưa vào trong thành. Đến mức hôm nay cửa thành quan rất tối. Là bởi vì cái kia người Hồ. Chúng ta cùng Đan Khâu có phải hay không lại muốn khai chiến. Nghe Tố đem mình quấn tại trong chăn. Nằm nhoài trên gối đầu nhìn hắn. Như Phạm Giang nói. Từ Đan Khâu cùng Đại Tề ký kết minh ước về sau. Mười mấy năm qua, Đan Khâu thường có khiêu khích, quấy rầy Ung Châu, nhưng tự cho mình là hàm quan từ A Đa Nhũng tọa trấn về sau. Hai phe ở giữa ít đi rất nhiều ma sát, mà ta nhớ được, Đan Khâu Vương Đình phía dưới, còn có đặt chân ở Thảo Nguyên 29 cái bộ lạc. Bộ lạc ở giữa cũng có khập khiễng, Ô Lạc Vương tộc làm thu phục bọn hắn cũng hao phí nhiều năm tâm huyết. Cho dù là năm đó cùng ta Đại Tề khai chiến thời khác, Đan Khâu trong bộ tộc cũng có loạn cục không ngừng. Ta chết về sau, Ô Lạc Vương tộc cùng Đại Tề ngưng chiến hẳn là tình thế bắt buộc. Loạn trong giặc ngoài, không thể không nghỉ ngơi lấy lại sức. Thời gian mười mấy năm, nội loạn đã dừng, người Hồ tự nhiên ngo ngoe muốn động. Mà cái này Tô Khế Lạc hoàng tử mẫu thân là Nam Diên bộ lạc công chúa. Nam Diên bộ lạc từng có vị thân vương Nam Diên Nhiều Linh. Chính là Tô Khế Lạc thúc phụ. Nam Diên bộ lạc dũng mãnh hiếu chiến. Ngấp nghé trung nguyên chi tâm không chết. Nam Diên công chúa gả vào Vương Đình. Con của nàng tự nhiên thụ bọn hắn ủng hộ. Vương Đình lúc này chuẩn đồng ý Tô Khế Lạc nhập chủ cư hàm quan. Tâm rõ rành rành. Từ Hạc Tiết tại U Đô trăm năm. Nhưng nhân gian mới bất quá 16 năm. Quá nhiều tên quen thuộc cũng còn sống ở thế. Hắn từng dục ngựa truy kích qua người Hồ binh Thảo Nguyên cũng vẫn như cũ nằm ở liên miên bát ngát dãy núi cuối cùng. Cái kia chết tại hồ mã não người Hồ. Chính là bọn hắn dùng để bốc lên chiến hỏa kíp nổ. Nghe Tố hiểu được, xé bỏ minh ước, cũng nên có lý do. Hẳn là vẫn chỉ là thăm dò. Như Tần Kế Huân có thể hóa giải A Đa Nhũng cái chết. Liền có thể tránh chiến. Từ Hạc Tiết nghe ngoài cửa sổ gió lạnh quét sạch. Mắt của hắn lông mi cụp xuống. Ánh mắt dừng ở trước mặt sách bên trên. Quan ngoại nghèo nàn. Năm nay tự hồ càng thêm rét lạnh. Đan Khâu dê bò nếu không thể qua mùa đông. Đồng cỏ như thành đất đông cứng. Bọn hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp xâm nhập Đại Tề nội địa. Để thoát khỏi thiên tai. Bây giờ tuy là mùa hạ. Nhưng Ung Châu ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực lớn. Bắc cảnh 13 châu bên ngoài. Ô Lạc Vương Đình Thảo Nguyên phía trên. Năm nay tất nhiên càng khó xử chống cự. Bắc cảnh 13 châu không đủ toàn bộ Đan Khâu di chuyển qua mùa đông. Bọn hắn còn có càng lớn dã tâm. Kia không phải là Đại Tề bao năm qua tiền cống hàng năm cùng tấm lụa liền có thể thỏa mãn. Giống như Từ Hạc Tiết sở liệu. Tần Kế Huân hôm sau liền tại rừng Hồ Dương ngay trước Ô Lạc Tô Khế Lạc mặt trị tội gác đêm ngụy ra trong quân người. Cự không thừa nhận chỉnh tề mưu hại A Đa Nhũng, nhưng Tô Khế Lạc không buông tha. Cùng lúc đó ngụy ra trong quân xuất hiện lời đồn đại. Nói tướng quân Tần Kế Huân lòng có bất công, làm hóa giải A Đa Nhũng cái chết, sát hại ngụy ra quân trung trí chi sĩ. Ngụy gia quân thống lĩnh Ngụy Đức Xương nghiêm lệnh trong quân không được vọng nghị việc này. Mà Tần Kế Huân mỗi ngày tại rừng Hồ Dương cùng Ung Châu trong thành vừa đi vừa về trở về. Đối người Hồ hoàng tử Tô Khế Lạc kêu gào khiêu khích bất vi sở động. Trăng lên giữa trời, bão cát phấp phới, Tần Kế Huân tại quân trướng phía trước ngồi. Một đôi sắc bén mắt phượng nhìn chằm chằm tại đối diện bàn hàng phía trước lấy hàng dài lĩnh quân tiền lương các tướng sĩ. Ngón tay nhẹ chụp tại ghế thái sư trên lan can, dựng lên bồn sắt chung đốt củi lửa, diễm quang nhảy vọt ở giữa, chiếu vào Tần Kế Huân bên mặt. Không bao lâu, hắn nghe thấy cách đó không xa truyền đến quát to một tiếng. Lan đi, lão tử gặp nghĩa huynh, người cái hoàng khẩu tiểu nhi ăn dám cản ta. Lập tức liền một trận quyền cước đụng nhau tiếng trầm, chính lĩnh tiền lương bọn nghe tiếng. Lập tức lấy rút đao hướng phía trước tới. Đã thấy Tần Kế Huân đưa tay. Bọn hắn lập tức dừng lại. Không có động tác. Người đi luôn đi. Ngụy Đức Xương một cước đá vào một vị binh sĩ trên mông, dẫn theo đao mang theo 10 cái thân binh đi tới. Chỉ thấy kia một chiếc bàn dài liền bày ở cái này đại trướng trước. Đen nhánh hòm xiểng mở rộng, đã trống mấy cái, chỉ còn lại 2 thùng còn chưa kịp cấp cho đi xuống tiền sắt. Ngụy Đức Xương xem xét kia tiền sắt, hắn mí mắt bên dưới cơ bắp hơi hơi nhảy lên, bỗng nhiên nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở trên ghế Tần Kế Huân. Chất vấn, nghĩa huynh, phát lương thời gian không phải hôm nay à? Ban đêm xông vào Tần gia quân trụ sở, còn mang nhiều như vậy người. Đức Xương, người muốn làm cái gì? Tần Kế Huân dương mắt, ngữ khí nhàn nhạt, ta muốn làm gì? Ngụy Đức Xương thẳng tính tình lập tức đi lên. Thuộc hạ nói, hôm nay nghĩa huynh ở đây cho Tần gia quân phát thêm cá nhân tiền lương. Ta còn không tin, thế nhưng là nghĩa huynh, người nói cho ta, đây đều là cái gì? Kia Tô Khế Lặc mỗi ngày tại rừng Hồ Dương kêu gào vũ nhục ngươi ta. Vũ nhục đại tề, ta nói ngươi làm sao tượng nghe không được. Hóa ra là ở đây. Ở đây cái gì? Tần Kế Huân một đôi mắt nhìn chăm chú hắn. Ta như thế tin tưởng nghĩa huynh. Khả nghĩa huynh vì sao nặng bên này nhẹ bên kia? Ngụy Đức Xương nhớ tới chính mình cái này bán nguyệt đến nay còn tại một lòng áp chế trong quân bất lợi cho Tần Kế Huân lời đồn đại. Hắn càng là một hơi ngăn ở cổ họng, lập tức rút đao hướng kia bàn dài đánh xuống. Phanh, một tiếng, bàn dài đứt gãy thành 2 nửa, sụp đổ trên mặt đất. Cử động lần này không thể nghi ngờ là khiêu khích Tần gia quân. Bọn lập tức rút đao ra lưỡi đao, đang muốn hướng phía trước đem Ngụy Đức Xương đám người bao bọc vây quanh. Lại nghe Tần Kế Huân nói, tất cả chớ động, Tần Kế Huân vừa mới nói xong. Đám người hai mặt nhìn nhau, đến cùng vẫn là dừng lại. Các người Ngụy gia quân quân lương năm nay không có phát đủ à? Tần Kế Huân nhẹ giơ lên cằm, gió đêm thổi đến hắn thâm đen râu dài khẽ nhúc nhích. Triều đình gầy phát đủ, nhưng ngươi nơi này cá nhân tiền lương, chúng ta khi nào từng có? Ai nói cái này cá nhân tiền lương? Chẳng lẽ không đúng sao? Ngụy Đức Xương hùng hổ dọa người. Nghĩa huynh làm như thế, chẳng lẽ không phải phân liệt quân tâm? Khó trách ngươi gần đây lúc nào cũng chạy đi gặp cái kia Tống Tung. Hắn cho ngươi chỗ tốt gì? Là những thứ này cá nhân tiền lương sao? Muốn ngươi làm rùa đen rút đầu. Ngụy thống lĩnh, ngài sao có thể đối tướng quân vô lễ như thế? Đứng ở Tần Kế Huân bên người một vị thân binh nhịn không được. Thế này sao lại là cái gì cá nhân tiền lương? Các người Ngụy gia quân quân lương năm nay ngược lại là đã sớm phát đủ. Khả chúng ta lại chỉ phát ra một nửa. Tướng quân hôm nay chẳng qua là cho bên dưới các huynh đệ bổ đủ mà thôi. Ngụy Đức Xương vẻ giận dữ trì trệ. Bồn sắt bên trong củi lửa đôm đốp rung động. Hắn nhìn về phía vị kia một thân giáp trụ chưa thoát. Khí định thần nhàn tướng quân. Chỉ phát ra một nửa. Vì sao? Thân binh kia phẫn tiếng. Dĩ nhiên là triều đình gầy xuống tới quân lương bị người cắt xén không ít. Các người Ngụy gia năm nay nhất định phải cùng Tần gia tranh ruộng đồng. Huyên náo túi bụi, Chi Châu đại nhân đều không quản được. Việc này tuy bị ngài nhấn xuống đến, nhưng người trong quân phần lớn là các người Ngụy gia nhi lang tại ngài phụ cận làm quan võ. Như quân lương không đủ, không chừng bọn hắn lấy trong quân đội náo ra cái gì sự đoan. Tướng quân đành phải khổ một khổ chính mình. Trước đem các ngươi tiền lương phát đủ, chúng ta đều chỉ phát ra một nửa. Ngài hôm nay nhìn thấy những thứ này ở đâu là cái kia chỉ có vào chứ không có ra tống giám quân tiền. Rõ ràng là tướng quân tiền của mình. Ngài nếu không tin, đại khái có thể đi về hỏi hỏi nhà mình huynh đệ. Gần đây đến cùng theo Ngụy gia mua đi nhiều ít ruộng đồng. Ngụy Đức Xương thoáng cái càng mộng. Hắn ngây người một lát, lại đi xem Tần Kế Huân. Nghĩa huynh, dĩ vãng cũng không phải không có người hồ quấy rầy Ung Châu chuyện phát sinh. Làm sao lúc này ngươi cứ như vậy xúc động phẫn nộ? Tần Kế Huân vẫn như cũ ngồi ngay ngắn. Là bởi vì ta gần đây thường tới Tống Tung trong phủ ăn uống tiệc rượu. Ngươi cảm thấy ta muốn theo hắn ý tứ. Đối Tô Khế Lặc cúi đầu. Đưa nữ nhân cùng tiền lụa đi qua rồi sự. Đức Xương, 16 năm trước, Tùy Mầm thống chế chiến tử tại Ung Châu trên tường thành. Có của ta phụ huynh. Nhiều năm như vậy ta cùng ngươi tử thủ ở đây. Dựa vào là cái gì? Chẳng lẽ không phải chúng ta cùng người hồ nợ máu? Năm đó Ung Châu cơ hồ chỉ còn nửa tòa thành trì. Ngươi ta chính là ở trên tường thành kết làm huynh đệ khác họ. Lập thể đời này canh giữ ở nơi đây. Tận trung vì nước, ngươi ta ở giữa nếu không thể cứng như bàn thạch. Như vậy Ung Châu thành hắn Tô Khế Lặc mặc dù không công, cũng có thể tự phá vậy. Ngụy Đức Xương nghe được trong lòng động dung. Hắn một mặt vẻ xấu hổ. Thoáng cái uốn gối quỳ gối Tần Kế Huân trước mặt. Đem đao cũng ném sang một bên. Ôm quyền. Nghĩa huynh. Đức Xương xin lỗi nghĩa huynh. Tần Kế Huân không nói chuyện. Nhìn chằm chằm hắn thấp tới đầu. Nửa ngày. Hắn mới chậm rãi mở miệng. Ngươi là cái gì tính nết? Ta vẫn luôn rõ ràng. Ta cũng sớm đã nói với ngươi. Trong quân nhiều chí thân. Khó tránh khỏi trị quân không nghiêm. Dịch sinh sự. Ngươi không nghe của ta khuyên. Ta cũng chỉ đành từ ngươi. Trước đây là A Đa Nhũng đóng giữ cư hàm quan. Hắn cũng không phải là hiếu chiến hạng người. Cho nên mấy năm này cùng ngươi ta bình an vô sự. Nhưng bây giờ ngươi ta gặp phải là Tô Khế Lặc. Hắn là Ô Lạc Vương Đình Hoàng Tử. Khiêu khích của hắn ngươi cho rằng chỉ là muốn mấy điểm chỗ tốt dễ dàng như vậy a, A Đa Nhũng cái chết. Rõ ràng là Tô Khế Lặc cố ý vu oan. Nhưng nếu chỉ cho ngươi dưới nghiêm khắc, liền sẽ không để cho người hồ chui chỗ trống. Cho nên, hắn dừng lại thoáng cái. Đức Xương, ta xử trí ngươi trong quân người. Ngươi phục, vẫn là không phục. Phục, Ngụy Đức Xương cúi đầu. Được. Tần Kế Huân một tay chống đỡ lan can đứng người lên. Tiến lên mấy bước đỡ lấy Ngụy Đức Xương cánh tay. Để hắn đứng dậy. Sau đó hắn lộ ra một cái cực kỳ nhạt nụ cười. Như vậy, tối nay là ai tại ngươi bên tai hất? Cá nhân tiền lương. Hai chữ này, ngươi liền đem người xử trí đi. Nghĩa huynh, Ngụy Đức Xương sợi râu khẽ run. Kia là tộc khác bên trong biểu chất nhi. Ta nơi này bàn dài ngươi cũng phải bồi. Tần Kế Huân vỗ vỗ vai của hắn. Lập tức tiếp nhận thân binh trong tay bảo đao thắt ở bên hông. Lại lật trên thân ngựa. Nhận thân binh nhanh chân hướng bên ngoài trại lính đi đến. Ngụy Đức Xương đứng ở tại chỗ. Quay đầu nhìn về phía bị thân binh vây quanh đi xa cao lớn thân ảnh. Hắn biết, đây cũng không phải là nghĩa huynh đối nghĩa đệ dặn dò. Mà là nặng như Thái Sơn quân lệnh. Hắn biểu chất nhi, phải chết, cách chương.